bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 8, không cần nói cho hắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẩm Lễ cho rằng chính mình nghe lầm. Cậu là nam nhân, sao có thể liên quan tới việc này? Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của cậu. Bác sĩ lại nói, cậu mang thai đã sắp 2 tháng. Anh nói cái gì? Sẩm Lễ hỏi. Bác sĩ dự tính nếu nói thẳng ra, Sẩm Lễ sẽ không tin. Anh cầm bản siêu âm đưa cho Sẩm Lễ. Ngón tay thon dài hơi cong lại. Nhận lấy bản siêu âm, Sẩm Lễ sắc mặt hết sức nghiêm túc. Cậu mím chặt môi mỏng. Nhìn qua bản siêu âm thấy trong bụng có một dấu vết nho nhỏ. Mắt bình tĩnh liếc sang góc bên phải. Chu kỳ mang thai cùng tên của cậu đều viết đến rõ ràng. Sao có thể? Máu như ngừng chảy. Mãnh liệt hít thở bởi cảm thấy có chút không thông. Làm hô hấp đều trở nên không thuận cho lắm. Ngôn tình tổng tài. Sẩm Lễ nâng mắt lên. Nhìn về phía bác sĩ. Đối phương biểu tình nghiêm túc. Không hề có ý muốn nói đùa. Sẩm Lễ đem tờ giấy báo trả lại cho bác sĩ. Môi mỏng tái nhợt mấp máy. Tôi là nam, tôi biết, cho nên cũng là xác nhận thật kỹ mới đi tìm cậu. Bác sĩ trả lời. Bác sĩ dùng điện thoại ở trên mạng tìm tòi. Sau đó đem nội dung đưa tới trước mặt Sẩm Lễ. Đàn ông mang thai tuy rằng là số ít, nhưng ở đoạn thời gian trước có rất nhiều trường hợp được phát hiện. Cậu có thể nhìn xem. Sẩm Lễ có chút cảm thấy đau đầu. Cậu cùng Ninh Tu Viễn. Không cần nói cho hắn biết. Sẩm Lễ đánh gãy lời bác sĩ nói. Nếu Ninh Tu Viễn đã biết, lại không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để đe dọa cậu nữa. Cậu hy vọng rằng đây chỉ là ác mộng. Rất nhanh sẽ có đánh thức cậu. Như là bị mở ra điểm yếu ớt. Mấy năm nay phải chịu khổ sở tra tấn. Cậu cũng không nói với ai. Mẹ vẫn thường hỏi quan hệ của cậu và Ninh gia. Cậu đều dăm ba câu đánh lạc hướng qua loa. Chỉ nói tốt, không nói xấu. Nguyên lai là một người đàn ông. Cùng Ninh Tu Viễn có thứ quan hệ kia há có thể mở miệng nói ra. Càng đừng nói tới việc có thể mang TT hay nhuốp một người phụ nữ. Cậu còn có việc học, còn có tương lai. Cả đời cũng không thể bị Ninh Tu Viễn kéo xuống vũng bùn sâu. Đỉnh đầu là trần nhà trắng tinh. Sẩm Lễ hoảng hốt một hồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Tu Viễn chờ đến không kiên nhẫn. Các người nói xong chưa? Bác sĩ chuẩn bị đi qua mở cửa. Sẩm Lễ vươn tay, kéo lấy cánh tay bác sĩ. Môi mỏng khẽ nhếch. Khi nào có thể làm phẫu thuật? Bác sĩ dừng một chút. Nói, cậu hiện tại thân thể quá yếu. Không thích hợp làm phẫu thuật. Sẩm Lễ buông lỏng tay ra. Bởi vì đột nhiên dùng sức. MU bàn tay bị kim đâm phát đau. Máu từ lỗ kim chảy ra. Lây dính đến khăn trải giường trắng tinh. Chói mắt như là một cánh hoa điêu tàn. Ninh Tu Viễn đi vào. Thấy Sẩm Lễ mang dáng vẻ này. Chân mày cau lại. Như thế nào lại thành như vậy? Các người vừa rồi nói chuyện gì vậy? Không có gì, là tôi chính mình không cẩn thận. Sẩm Lễ nhẹ giọng nói. Thoáng rũ mắt, thấy MU bàn tay chảy máu. Hướng lên trên một ít. Trên cổ tay một vòng vết bầm còn chưa biến mất. Ở trên mảnh da trắng nõn phá lệ gây chú ý, bác sĩ đi tới. Dùng miếng bông tiêu độc lau sạch máu. Sau đó đổi lại bình truyền dịch, đem kim tiêm cắm vào mạch máu. Tốt nhất đừng có giở trò trước mặt tôi. Ninh Tu Viễn cảnh cáo nói. Sẩm Lễ mím môi, không nói. Cậu thân thể yếu ớt như vậy, ngày mai đừng tới trường học. Ninh Tu Viễn lại nói. Nếu là quay lại quá khứ, Sẩm Lễ vẫn sẽ nhẫn nại. Nhưng hôm nay, cậu sở dĩ có tính bất kham đều do người này tạo ra. Không mượn cậu quan tâm. Sẩm Lễ nói. Nghe thấy những lời này, Ninh Tu Viễn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn đang muốn đi tới, liền bị bác sĩ kéo lại. Cầu huyết lâm đầu các thím ạ. Không hiểu sao Viễn Cầu từ cả EQ lẫn IQ đều thấp. Này đi làm biên kịch đảm bảo sẽ cho ra kịch bản đầy drama kịch tính. GT, cách chương.